Tái kiến Lan Lang, chương 67, 67, Hồng Nhan Mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Cung mang theo 1000 kỵ binh vọt ra quân doanh vài dặm. Đột nhiên ghìm ngựa dừng lại, chỉ hướng đông bắc nói. Chúng ta không đi cứu viện binh Sóc Thành, đi Bắc Hằng Thành trước. Vì sao? Kỵ binh đi đầu nhịn không được hỏi. Trường Cung hít một tiếng, nói. Các ngươi không nhìn thấy khói trắng bên kia sao? Chiếu theo dạng này, Sóc Thành đã bốc cháy. Hướng gió khiến Sóc Thành bất lợi. Bây giờ Sóc Thành tất nhiên đã lâm vào biển lửa. Lại khó cố thủ, dù cho Hòa Bích đại quân đến, cũng không kịp cứu viện. Việc cấp bách, chỉ có thể bảo vệ thành Bắc Hằng trước. Ở ngoài thành nhanh chóng triển khai trận thế nghênh địch. Nếu không, không quá 3 ngày 4 Bắc Cương, tất nhiên luân hãm. A, kỵ binh không khỏi hận mắng một tiếng. Chẳng lẽ liền để Sóc Thành không công rơi vào trong tay Đột Quyết? Trường Cung lắc đầu nói. Sóc Thành mặc dù mất, vẫn còn có chuyển cơ đoạt lại. Nếu Bắc Hằng lại mất, một trận chiến này coi như khó đánh. Nói xong, Trường Cung hơi trầm ngâm. Lập tức hạ lệnh, chia binh 2 đường. 500 kỵ binh đi đầu chạy đến Bắc Hằng Thành. Cáo chi Bắc Hằng Thành thủ trong vòng 3 khắc ở ngoài thành đào ra 600 hố. Cản kỵ binh Đột Quyết cùng Đại Chu trùng kích tường thành. Sau đó lại ở trên tường thành cách mỗi 1 trượng đục 1 cái lỗ. Lớn nhỏ có thể chứa mũi thương xuất nhập. Nếu quân địch dựng thang mây, liền từ chỗ đó đâm thương giết kẻ trèo lên thang. Rõ, 500 kỵ binh ghìm ngựa lao vụt về phía Bắc Hằng Thành. Trường Cung nắm chặt ngân thương trong tay, nắm chặt dây cương, nói, 3 khắc quá ngắn, ta sợ Bắc Hằng không làm nổi 2 việc, cho nên 500 kỵ các ngươi theo ta mai phục trên sơn đạo. Du kích nhiễu địch, phải kéo dài thời gian quân địch tiến lên. Rõ, âm thanh 500 kỵ binh còn lại quát lên. Trường Cung khẽ gật đầu, mang theo 500 kỵ binh chạy tới thông đạo trên đường núi dẫn đến thành Bắc Hằng. Là Trường Cung, thật xa liền nhìn thấy thân ảnh Trường Cung. Tử Dạ đã sớm ở 2 bên trong rừng rậm đường núi chờ đợi thật lâu. Kích động một gọi, lại bị Hộc Luật Quang bên người kéo một cái. Hiện tại còn không phải lúc gặp mặt. Hộc Luật Quang thấp giọng bàn giao. Nhìn Trường Cung càng ngày càng gần. Trường Cung từ trước đến nay ưa thích một ngựa đi đầu. Trước tiên cần phải để hắn đi qua trước. Chúng ta lại tìm cách ngăn kỵ binh phía sau lại. Ngàn vạn không thể gây tổn thương cho ai. Lão tướng quân, ngươi tính được thật là chuẩn. Trường Cung quả nhiên sẽ đi bên này. Tử Dạ không khỏi khen một tiếng. Một trái tim cuồng liệt nhảy lên. Đoạn đường Bắc Thượng này, nàng chỉ lo lắng cho Trường Cung. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể thật gặp nhau. Kích động thật lâu khó bình. Đến rồi. Hộc Luật Quang kéo Tử Dạ một cái ra phía sau cây. Ở trong rừng rậm phát ra chút tiếng vang. Trường Cung đột nhiên ghìm ngựa. Cảnh giác cầm thương nhìn hướng về phía bên này. Nói, nơi này giống như không được bình thường. Cẩn thận đề phòng. Rõ, 500 kỵ sau lưng đồng dạng ghì ngựa. Nhìn dọc theo phương hướng Trường Cung đoán. Trường Cung tiểu tử này, sao hết lần này tới lần khác lại cảnh giác vào thời điểm thế này chứ? Hộc Luật Quang nhịn không được âm thầm mắng. Lo lắng suy tư phải làm thế nào tách Trường Cung ra khỏi 500 kỵ binh. Không bằng giải quyết dứt khoát. Thanh âm Tử Dạ bỗng nhiên vang lên. Tháo dây buộc tóc, cởi nam trang vải thô. Để lộ áo mỏng màu trắng bên trong. Người muốn làm gì? Hộc Luật Quang không khỏi sợ ngây người. Người cũng không thể làm loạn. Từ xưa sơn tặc đều là đại hán lỗ mãng. Ta làm sao cũng không giống a. Không bằng bắt trước Kim Tương Ngọc trong khách sạn Long Môn. 1. Cho rồi. Ha ha. Tử Dạ biết Hộc Luật Quang không biết ai là Kim Tương Ngọc. Tay cởi quần áo cũng không dừng lại. Áo mỏng vừa mở. Hộc Luật Quang quẫn bách nghiêng mặt đi. Còn bọn gia tướng Hộc Luật Phủ đang mai phục trong rừng lại nhìn đến ngây người. Tử Dạ kéo áo mỏng để lộ vai bên phải, lộ ra một cách tay tuyết trắng, cố ý để mái tóc lộn xộn rủ xuống làm tăng thêm mấy phần phong vận mê người. Để bọn gia tướng Hộc Luật Phủ nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Tử Dạ nháy mắt một cái với rừng rậm sau lưng, hô to một tiếng. Nói, chúng tiểu nhân, đi, theo bản cô nương bắt Lan Lăng Vương trắng nõn nà náo. Thanh âm này, Tâm Trường Cung run lên, lắc đầu liên tục, không có khả năng, Tử Dạ sẽ không tới nơi này. Bản cô nương tới rồi, không cần nghĩ nữa. Thanh âm Tử Dạ rõ ràng mà to. Khi nàng mang theo mấy trăm gia tướng học luật ăn mặc như mấy tên sơn tặc từ trong rừng rậm chạy ra, khiến Trường Cung càng thêm kinh hãi. Trong chốc lát, không biết nên phản ứng ra sao cho phải. Bảo hộ vương gia, 500 kỵ binh cùng kêu lên. Học luật quang bất đắc dĩ vọt ra. Hiên ngang nói, đừng làm loạn, đều là người một nhà. Học luật lão tướng quân, Trường Cung cùng 500 kỵ binh đều giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, Tử Dạ đã ra lệnh. Chúng tiểu nhân, nhanh chóng bắt sống Lan Lăng Vương. Chỉ thấy Tử Dạ hai tay chống nạnh cực kỳ giống sơn nữ hãn phụ sơn giã hạ lệnh. Không quên nháy mắt với Trường Cung một cái. Trường Cung sững sờ. Tử Dạ ngươi, vụt, mấy chục trường mâu đã kề lên cổ Trường Cung. Khiến nàng hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Đã bị Tử Dạ bắt lấy. Dùng tiểu đao đè lên cổ Trường Cung. Các ngươi lại đây mà xem. Đường đường Lan Lăng Vương thế nhưng đã bị Lạc Tử Dạ ta bắt mang về làm ép trại. Công tử, hắn thuộc về ta. Tử Dạ nói xong, nói với gia tướng học luật bên cạnh. Nhanh chóng trói lại, đưa về núi cho ta. Dạ, không, à, lão đại. Học luật gia tướng nín cười dùng dây gai trói Trường Cung lại. Nói một câu, xin lỗi. Vương gia, lão tướng quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trường Cung vô tội nhìn về phía học luật quang. Nếu thật gặp được sơn tặc, nàng há lại thúc thủ chịu trói. Bây giờ người bắt nàng chính là người mình. Bảo nàng xuất thủ phản kháng như thế nào? Học luật quang nhịn cười. Nói, xem ra nữ oa quả thật có chút can đảm. Nơi đây không nên giải thích nhiều. Vẫn nên bắt ngươi lên núi rồi hãy nói. Nói xong, học luật quang cái kia không biết làm sao vẫy vẫy tay với 500 kỵ binh. Các ngươi cũng theo chúng ta lên núi. Sau này an nguy của Trường Cung, coi như dựa vào các ngươi. Dạ, 500 kỵ binh chỉ cảm thấy một đầu óc đều lộn xộn. Ánh mắt nhìn sơn nữ đại vương kia, một mỹ nhân yểu điệu như nàng. Có chỗ nào giống đại vương sơn dã chứ? Tử Dạ lập tức đẩy Trường Cung lên xe. Chui vào trong xe, buông màn xe xuống nói. Nhanh chóng về trại. Rõ. Sa Phu Dương roi ngựa lên. Xe ngựa phi nhanh mở đường. Không biết muốn đi đến chỗ nào. 500 kỵ binh im lặng đi theo. Học luật quang xuất lĩnh gia tướng bảo vệ xe ngựa cuối cùng lên tiếng cười to. Chấm. Cô bé này quả nhiên là rất thú vị a, ha ha ha ha. Trường Cung nghe tiếng cười của học luật quang. Đột nhiên cảm giác được hai gò má nóng bỏng đốt lên. Ánh mắt phức tạp nhìn Tử Dạ. Một chuỗi vấn đề lập tức hỏi lên. Ngươi làm sao lại tới nơi này? Ngươi cũng đã biết ngươi tự tiện rời đi vương phủ. Sẽ có thích khách muốn tính mệnh của ngươi a. Ngươi cùng học luật lão tướng quân đến cùng đang làm cái gì? Vì sao muốn giả trang sơn tặc bắt ta lên núi? Bây giờ Bắc Cương chiến cuộc khó khống chế. Ta nếu ngồi yên một bên, Bắc Cương cuối cùng sẽ mất đi. Ta nhớ ngươi. Tử Dạ mặc cho Trường Cung hỏi một chuỗi vấn đề, thế nhưng lại chỉ trả lời một câu mà khiến Trường Cung lập tức im bặt. Chỉ thấy nàng đột nhiên lấn người tới gần Trường Cung, gỡ dây buộc cổ Trường Cung xuống, ôm lấy cổ Trường Cung. Ánh mắt Trường Cung xoay chuyển, thiên ngôn vạn ngữ đều địch không nổi nhu tình của nàng trong thời khắc này. Tử Dạ, Trường Cung cuối cùng ôn nhu gọi, muốn ôm nàng vào lòng, bất đắc dĩ hai tay bị trói, chỉ có thể động thân dán lên tim Tử Dạ, khóe môi dương lên, ta, người nói láo. Tử Dạ đẩy Trường Cung ra khi môi hai người gần trong gang tấc, đẩy nàng ngã xuống ván gỗ thùng xe, ngón tay không quy củ trêu đùa vành tai Trường Cung, ta toàn tâm toàn ý nhớ ngươi. Thế nhưng ngươi quẻ niệm lại là những vấn đề ngươi hỏi ta ngươi. Ngươi cũng đã biết cả đoạn đường Bắc Thượng này. Ta có bao nhiêu lo lắng cho ngươi. Vành mắt Tử Dạ đỏ lên. cảm thấy có chút ủy khuất, mở miệng ngậm miệng chí có Bắc Cương. Ta không thèm quan tâm ngươi. Tử Dạ, Trường Cung áy náy lắc đầu. Ngươi đừng khóc a, không phải ta không nhớ ngươi, mà là Bắc Cương thật sự là chiến sự khẩn cấp. Ta, ngươi một lòng vì Đại Tề, nhưng có biết Thái tử đã động sát tâm muốn ngươi mãi mãi cũng không về được Nghiệp Thành hay không? Tử Dạ đột nhiên vịn Trường Cung ngồi dậy, hai chân điểm một cái đã ngồi ở trên lưng Trường Cung. Lo lắng nhìn Trường Cung, cho nên ta đến bắt ngươi đi, đem ngươi đến nơi an toàn, lại về Nghiệp Thành đón chức cầm. Xa xa nơi loạn thế này, Thái tử muốn giết ta. Trường Cung biến sắc, bỗng nhiên minh bạch vì sao Học Luật Quang lại cùng Tử Dạ tới đây. Ngươi cùng Học Luật lão tướng quân muốn đem ta rời khỏi Bắc Cương, giúp ta tránh thoát một kiếp nạn này. Ngươi cứ nói đi, uổng ngươi ngày thường thông minh như vậy, sao vừa đến chiến trường liền thành ngốc tử, một lòng liều mạng nhưng có biết đến cuối cùng cũng không có kết cục tốt hay không? Tử Dạ bỗng dưng giận, bỗng nhiên há miệng cắn vành tai Trường Cung. Ngươi để cho ta lo lắng đau lòng, ta cũng làm cho ngươi đau một chút. Tâm thần Trường Cung lay động, chỉ cảm thấy nhịp tim bỗng nhiên nhanh. Tử Dạ, đừng, dạng này, ta sợ ta sẽ, ta mới không sợ ngươi sẽ như thế nào. Ngươi phải suy nghĩ một chút, xem ta đợi ngươi như thế nào. Ngươi nhìn đi, bây giờ ngươi là vật trong lòng bàn tay của ta. Nói xong, Tử Dạ nâng hai gò má Trường Cung lên, hôn một hơi thật sâu lên môi Trường Cung. Chiến sự gấp gáp, mật thiết gần gũi, lưỡng tướng giao hòa, ngược lại khiến Trường Cung mất tâm thần. Một trái tim loạn nhịp, sao còn có thể bình tĩnh trở lại hảo hảo suy nghĩ hết thảy. Tử, Trường Cung chỉ cảm thấy trên môi đau xót, dường như bị Tử Dạ đột nhiên khẽ cắn. Đau nhức, lại làm cho người cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Một trái tim dần dần trầm luân, muốn hôn Tử Dạ lâu hơn. Tử Dạ hết lần này tới lần khác co rụt lại, để Trường Cung hôn vào khoảng không. Cười nói, hôm nay chỉ cho ta khi dễ ngươi, ngươi đừng mơ tưởng khi dễ ta. Tử Dạ, đôi mắt Trường Cung là một mảnh mê loạn, ánh mắt sáng rực khiến tâm Tử Dạ cũng nóng rực. Ngón tay Tử Dạ lướt qua đôi môi hơi sưng của Trường Cung, dọc theo cổ Trường Cung tuột xuống, mò tới dấu hôn bên trên cổ Trường Cung. Gọi ta là gì? Trường Cung không khỏi hít vào một hơi, thân thể khẽ động, cảm thấy toàn thân như lửa nóng nhịn không được lại kêu một tiếng. Tử Dạ, đường núi gập ghềnh, xe ngựa sóc nảy, mỗi một lần vô tình sóc nảy, lại khiến thân thể hai người ma sát vào nhau, khiến lửa nóng càng nóng. Giờ khắc này, quên đi chiến sự, quên đi âm mưu, quên đi thân ở chỗ nào. Trong mắt hai người chỉ còn lại có dung nhan của nhau. Ngóng nhìn đối phương nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi môi lại hôn trong nháy mắt, tình ý giạt rào tràn ngập ở trong xe ngựa. Một, bà chủ khách sạn Long Môn trong phim Long Môn Phi Giáp, Kim Tương Ngọc vốn hay lợi dụng sắc đẹp quyến rũ đàn ông và cướp tiền tài của họ. Cách chương